Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, ánh sáng xuyên thấu qua sứa khổng lồ tầng ngoài bị phân cách thành sặc sỡ ánh sáng nhạt. Rơi dụng tiến nó trong cơ thể trên đảo nhỏ, này tòa đảo nhỏ mặt đất cùng kiến trúc tài chất cũng như là sứa cấu thành, co giãn 10 phần. Tản ra thạch trái cây dường như oánh nhuận ánh sáng, thật lớn trong biển thực vật như là mặt đường. Thượng hàng cây bên đường, phân bố ở con đường hai sườn, các loại nhan sắc san hô điểm xuyết trong đó, trên đảo người không nhiều lắm. Nhưng đại đa số đều giấu đầu lộ đuôi, không chịu hiển lộ ra chân dung, ít ỏi hiển lộ ra chân dung thí luyện giả trên người cũng tản ra. Xin đừng tới gần, khí chàng, ở như vậy hoàn cảnh chung. Trên đầu mang tai mèo, phóng hỏa Phạm Tiêu Chí. Trên mặt còn vẫn luôn mang cười Tô Bất Ngữ liền có vẻ không hợp nhau lên, người qua đường đều nhịn. Không được đem kinh dị phức tạp ánh mắt đầu đến hắn trên người. Đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm cố ý vòng cái vòng. Cách hắn rất xa, Lý Tư Đặc một bước vừa quay đầu lại. Nhịn không được nói. Ta xem người ở đây đại đa số đều che lại thể diện. Chúng ta như vậy đi ở trên đường phố thật sự không quan hệ sao? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm lớn tiếng nói. Che lại thể diện phần lớn là thực lực không đủ hạng người. Đừng lo lắng, hắn nói chuyện thanh âm như thế đại. Quanh thân người tất cả đều nghe được. Sôi nổi thật cẩn thận mà nhìn hắn một cái. Tầm mắt chạm đến hắn đỉnh đầu tiểu bài bài khi lại nhanh chóng thu hồi. Vội không ngừng chạy ra, Lý Tư Đạc, ngoặc kép, thật không hổ là trang bức như gió Tô Tất Tất a, hắn nhanh hơn bước chân. Nhỏ giọng hỏi Tô Bất Ngữ, chỉ để lại Mễ Tỷ cùng tiểu bạch tiếp ứng tiểu lộc thật sự đủ rồi sao? Tô Bất Ngữ sao xuống tay nói, sợ cái gì, hai người có thể y có thể đánh. Có thể trang bức có thể yếu thế, có thể không biết xấu hổ, cũng có thể trang đứng đắn. Này hai người phối hợp ta là lại yên tâm bất quá, hơn nữa. Ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới gạo kê có chuyện cùng tiểu bạch nói sao? Lý Tư Đặc bắt một phen tóc, cái này ta biết, Mễ Tỷ hoài nghi tiểu bạch, này thực bình thường, Lý Tư Đặc lắp bắp kinh hãi. Ngươi đều biết Tô Bất Ngữ cười. Ta là đội trưởng, nếu là không biết các đội viên cả ngày suy nghĩ cái gì ta đây làm nhưng đủ thất trách kia. Tiểu Bạch thật là, Tô Bất Ngữ mở mắt ra, yên lặng nhìn chăm chú vào Lý Tư Đạc, ngươi cảm thấy sao? Lý Tư Đạc sửng sốt, hắn trực tiếp xong xuôi nói, ta cảm thấy, Tô ca nếu là nhằm vào hắn nói, sẽ hối hận hơn nữa. Lý Tư Đạc ngượng ngùng cười, Tiểu Bạch làm như vậy rõ ràng. Liền ta đều có thể phát giác manh mối, nếu là thật phái người như vậy tới làm gián điệp nằm vùng. Kia thế giới đầu óc tất nhiên không được tốt xử, Tô Bất Ngữ đỉnh đầu tai mèo run cực kỳ vui sướng. Hắn cười tủm tỉm mà vỗ Lý Tư Đặc bả vai, Lý Tư Đặc tầm mắt dính vào hắn tai mèo thượng như thế nào. Cũng xé không xuống, Tô ca cũng ở trong lòng trộm mắng thế giới đi. Tô Bất Ngữ thật mạnh ho khan một tiếng. Lý Tư Đặc lúc này mới lấy lại tinh thần, Tô ca. Ngươi vì cái gì muốn cho Lộc Tinh Nam làm bộ nơi này quốc vương? Ai, ta có sao? Tô Bất Ngữ biểu tình vô tội. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Kia đều là chính bọn họ đoán mò. Đã đoán sai lại có thể oán ai đâu? Lý Tư Đặc, ngoặc kép, Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm, nheo lại đôi mắt, lại nói tiếp, ta cũng là tưởng rèn luyện một chút Lộc Lộc. Rốt cuộc hỏi thăm kẻ thù tình báo loại sự tình này muốn dựa chính hắn, Lý Tư Đặc cả kinh. Ngươi là nói hắn kẻ thù ở chỗ này. Tô Bất Ngữ cười, mặc dù không ở nơi này, cũng nhất định ở chỗ này có nhãn tuyến. Bọn họ chính là nhóm hải tặc A. Không biết ai người mang cự bảo, ai lại không động đậy đến sao được. Này tòa hải chi xâm đảo là ít có thể giao lưu tình báo chỗ. Những cái đó hải tặc đương nhiên muốn nắm chắc cơ hội, Lý Tư Đặc lúc này mới minh bạch hắn một phen. Dụng ý, Lý Tư Đặc nhìn Tô Bất Ngữ lười biếng tươi cười. Cũng nhịn không được nở nụ cười, Tô ca quả nhiên vẫn là như vậy. có chút thời điểm hấu người là vì hấu người, có chút thời điểm hấu người lại là che lấp chính mình hảo ý. Tô ca vì cái gì liền không thể càng thẳng thắn một ít đâu. Ngươi luôn là làm như vậy nói. Không hiểu ngươi người ngược lại sẽ chán ghét ngươi, Tô Bất Ngữ, ha, một tiếng. Chỉ vào chính mình nghi hoặc nói. Ngươi nói chính là ta sao? Ta có ngươi nói như vậy hảo. Tiểu Lý Tử, đem đôi mắt đánh bóng một chút đi. Ta chính là cái đại ma vương. Mới không phải ngươi trong miệng cái kia Tô Thánh Nhân, nói tới đây liền Tô Bất Ngữ chính mình đều. Chịu không nổi mà run run trên người nổi da gà, Lý Tư đặc còn chuẩn bị nói cái gì đó. Tô Bất Ngữ lại đột nhiên dừng bước, biểu tình cũng trở nên khó lường, hắn theo Tô Bất Ngữ tầm mắt nhìn lại. Chỉ nhìn đến một cái màu đen thân ảnh nhanh chóng biến mất ở hẻm nhỏ chỗ ngoặt Tô Bất Ngữ lập tức. Nhanh hơn bước chân theo đi lên, Lý Tư đặc không rõ nguyên do. Lại cũng cái gì cũng chưa hỏi liền đi theo Tô Bất Ngữ truy người kia, hai người xuyên qua một cái. Hẹp hòi hẻm nhỏ, liền tới rồi một chỗ nhân cách ngoại nhiều chủ phố. Chủ phố hai sườn là các loại sứ vật kiến trúc nội cảnh tượng xem không rõ ràng. Bên ngoài lại chọc một đám đầu gỗ thẻ bài, Lý Tư đặc tầm mắt đảo qua này đó đầu gỗ thẻ bài. Chỉ thấy có đầu gỗ thẻ bài thượng viết bán ra các loại cao cấp vũ khí. Có viết linh đan rượu dược, cái gì cần có đều có. Còn có viết biết trước kỹ năng thâm niên thí luyện giả ngồi khám. Tiền đồ sinh tử vừa hỏi liền biết, Lý Tư đặc ngạc nhiên nói. Nguyên lai nơi này có nhiều như vậy lợi hại thí luyện giả a. Hắn ở biết trước kỹ năng cái kia thẻ bài trước dừng bước chân. Thăm đầu hướng sứ vật kiến trúc nhìn xung quanh, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Không đợi hắn mở miệng, toàn bộ sứ vật kiến trúc lập tức biến thành trong suốt sắc sứa trong phòng nhỏ. Một cái khoác màu trắng áo choàng. Dùng màu trắng gương mặt tươi cười mặt nạ che khuất mặt nam nhân ngồi ở trong phòng duy nhất một. Phen ghế trên, hắn chiều Lý Tư đặc lắc lắc trong tay quạt hương bồ. Cười ha hả hô, huynh đệ, muốn biết trước một chút chính mình con đường phía trước sao? Lý Tư đặc sờ sờ cái ót, ánh mắt sáng lên, ngươi thật sự có thể biết trước. Đó là đương nhiên, ta kỹ năng chính là cái này. Ngươi nói ta có thể hay không? Lý Tư đặc lập tức nhìn về phía Tô Bất Ngữ, kia chúng ta có thể trước tiên hỏi một chút đi. Cái này biết trước phòng lão bản lập tức liền biết Tô Bất Ngữ mới là này hai người chung làm quyết. Định cái kia, hắn nhìn về phía Tô Bất Ngữ phương hướng. Vị này huynh đệ, ta tiên đoán thực chuẩn. Hơn nữa, ta quá không được mấy ngày liền phải hồi trên thuyền đi. Qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng, là sao? Tô Bất Ngữ cười như không cười hỏi. Không biết đại huynh đệ ngươi làm một lần tiên đoán sẽ muốn ta trả giá cái gì đại giới? Ha ha, cái này sao? Biết trước phòng lão bản phiến một chút cây quạt, thanh âm phóng thấp chút. Giá cả không dám a, ngươi có thể dùng vật phẩm tới đổi. Đương nhiên, nếu ngươi kỹ năng dùng tốt. Ta lại dùng được với nói. Chúng ta cũng có thể dùng kỹ năng lẫn nhau trao đổi. Tô Bất Ngữ che miệng lại. Làm ra khó xử biểu tình. Ai, kia cũng thật không vừa khéo. Chúng ta hai cái kỹ năng không thế nào dùng tốt. Lời này nhưng nghe được có chút quen thuộc. Hàn Yên. Lặng nhìn Tô Ca liếc mắt một cái. Chỉ thấy Tô Ca giấu nơi tay trưởng sau khóe miệng hơi hơi thượng chọn. Lý Tư Đạc. Ngoặc kép. Kia cũng không có việc gì a, ở ta nam đề trước mặt liền chưa từng có giải quyết không được nan đề. Nam đề phe phẩy quạt hương bồ tiến đến sứa vách tường bên. Nhỏ giọng nói, ta hôm nay cái còn không có khai trương, nếu thật vất vả đụng phải các ngươi vậy trước khai cái trương hảo. Như vậy đi, các ngươi hai cái đến ta trên thuyền cùng ta thông qua một cái thí luyện trường. Giúp ta một ít vội. Ta liền đáp ứng vì các ngươi biết trước một chút cái này. Tô Bất Ngữ nhăn lại mi. Ai, thật không dám giấu giếm a. Chúng ta là một cái đại đoàn đội. Chúng ta hai cái cũng bất quá là tiểu lâu lâu mà thôi. Còn muốn nghe đội trưởng nói. Cái này thật sự không phải chúng ta hai cái là có thể làm chủ, Lý Tư Đạc. Ngoặc kép, lúc này hắn xem như minh bạch, nhất định là cái này kêu Nam Đề có vấn đề. Cho nên, Tô Ca lại muốn làm sự tình, Nam Đề lấy phiến che mặt. Mặt cơ hồ muốn trên đỉnh sứa vách tường. Ta nói, ngươi nên không phải là ở gạt ta đi. Tô Bất Ngữ cào cào thái dương. Khổ ha ha nói, như thế nào sẽ đâu? Chúng ta người như vậy, bất quá là dựa vào ôm người khác đùi mới thăng lên đảo huyền hải. Thực lực không được, kỹ năng cũng không được, không biết khi nào liền sẽ mất mạng. Chúng ta thật sự là rất muốn biết chính mình tiền đồ vận mệnh. Lúc này mới muốn hỏi hỏi ngài, Nam Đề cười lạnh một tiếng. Đừng trang, ngươi nhìn xem ngươi đỉnh đầu đỉnh thẻ bài. Phóng hỏa phạm, ngươi là thiêu mặt khác thí luyện giả. Vẫn là thiêu yêu quái a, ngươi kỹ năng nhất định là cùng cái này có quan hệ đi. Tô Bất Ngữ cúi đầu, ngay sau đó hắn mặt tất cả đều đỏ, Lý Tư Đặc bị hắn cái này nháy mắt mặt đỏ thần kỹ cả kinh nói. Không ra lời, đại lão, ngươi còn có cái gì sẽ không a? Thật, thật không dám giấu giếm, Tô Bất Ngữ bụng mặt lắp bắp nói, ta cái này phóng hỏa phạm phóng không phải chân chính hỏa. Ta là ai? Hắn này phó muốn nói lại thôi lại liên thanh thở dài bộ dáng nhưng thật ra làm Nam Đề tò mò đã. Chết Nam Đề nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói xem, nói không chừng ta một vui vẻ liền miễn ngươi phí dụng. Tô Bất Ngữ lúc này mới từ bàn tay thượng lộ ra một đôi mắt, hắn nhỏ giọng nói, ta phóng chính là tâm hỏa, ha. Tô Bất Ngữ, phàm là cùng ta nói chuyện với nhau quá nam nhân nữ nhân. Nam yêu quái nữ yêu quái đều sẽ bị ta mị lực tù binh. Tâm hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ta mỗi trải qua một cái thí luyện trường. Nơi đó các yêu quái A đều khóc la phải cho ta tặng đồ. Còn muốn theo ta đi. Cứ như vậy, ta bị trừng phạt Tô Ca. Ngươi điểm mấu chốt cùng với ngươi không biết xấu hổ trình độ lại một lần làm ta kinh ngạc cảm thán. Cứ nhiên liền loại này lời nói đều nói được xuất khẩu. Lý Tư Đặc xấu hổ mặt đều phải sưng đỏ, Nam Đề nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ thật lâu sau. Nga, một tiếng, nên sẽ không ngươi kỹ năng chính là cái này đi. Thật không dám giấu giếm. Tại hạ kỹ năng đó là vạn nhân mê. Tô Bất Ngữ nói dối khi ánh mắt phá lệ thanh triệt mẹ ra. Mệt ngươi nói được xuất khẩu. Phốc, khụ khụ khụ khụ, Lý Tư Đặc cung thân mình. Kịch liệt mà ho khan lên, Nam Đề đánh giá Lý Tư Đặc. Hắn đây là làm sao vậy? Tô Bất Ngữ thuận miệng nói dối nói. Hắn thận không tốt, thân thể hư, vẫn luôn ho khan, Nam Đề tấm tắc hai tiếng. Nhìn Lý Tư Đặc ánh mắt không khỏi mang lên một phần đồng tình, nam nhân thận không hảo chính là cái. Vấn đề lớn, về sau nếu là gặp có được chữa bệnh kỹ năng người nhưng thật ra có thể cho hắn giúp ngươi nhìn. Xe mơ siêu, khụ khụ khụ khụ, Lý Tư Đặc ho khan mà lớn hơn nữa thanh, hận không thể đem thận cùng nhau ho khan đi ra ngoài, Nam Đề ném xuống cái này không còn dùng được. Nam nhân, một lần nữa nhìn về phía Tô Bất Ngữ, hắn đem cây quạt để ở một cái tay khác lòng bàn tay. Chậm gì gì nói, như vậy hảo, tính ta có hại một ít, chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm tới một ít tình báo. Ta liền đưa ngươi hai cái biết trước. Tô Bất Ngữ xoa xoa tay. Cười hì hì nói, này không phải làm ngươi thiệt thòi lớn sao? Không sao, không sao, chúng ta cũng coi như là giao cái bằng hữu thành. Kia ngài nói muốn ta làm tới cái gì tình báo? Nam Đề loạn choạng cây quạt, chiều Tô Bất Ngữ ngoắc ngón tay, Tô Bất Ngữ cười để sát vào chút, Nam Đề cũng cười tủm tỉm mà lại gần. Qua đi, Lý Tư Đặc nhìn này mạc danh cảm giác này như là hai chị cáo già đang thương lượng như thế nào ăn hàng giao tiểu gà mái. Dường như, không biết tiểu huynh đệ như thế nào xưng hô. Tô Bất Ngữ mỉm cười, ta họ Giản, Nam Đề, nha, kia chúng ta thật đúng là có duyên phận, ta họ Nam, ngươi họ Giản, không tồi không tồi, tiểu Giản a. Ta vừa mới nghe ngươi nói các ngươi là vừa thăng lên đảo huyền hải. Tô Bất Ngữ gật đầu. Mới vừa ở đảo huyền hải đã trải qua một cái thí luyện trường, như vậy à. Vậy ngươi cùng vị kia thăng tầng thời gian có chút tiếp cận a, Nam Đề lẩm bẩm lầu bầu một câu tiếp. Theo, Nam Đề lấy phiến che miệng, lặng lẽ hỏi, ngươi thăng tầng thí luyện là nào một hồi a? Tô Bất Ngữ đôi mắt híp lại, cười hì hì nói, là một hồi phát sóng trực tiếp tù ai? Nam Đề trợn tròn đôi mắt, vậy các ngươi kia chàng đệ nhất là ai? Tô Bất Ngữ gãi gãi gương mặt, lại nói tiếp chúng ta kia chàng thí luyện a, hắn quải công nhi huyên thuyên nói một đống lớn, lại luôn là nói không đến đúng giờ thượng, Nam Đề biểu tình một chút không kiên nhẫn. Lên, ngươi nghe ta nói, hắn một cây quạt hồ ở sứa trên vách, thái dương cơ hồ banh ra gân xanh, Tô Bất Ngữ. Nga, hảo, ngài nói, Nam Đề một lần nữa treo lên tươi cười. Ta hỏi ngươi, các ngươi kia chàng có phải hay không cuối cùng yêu quái toàn diệt? Lý Tư Đặc trong lòng lột bột một chút, người này chính là hướng về phía Tô Ca tới. Hắn quay đầu đi xem Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ lộ ra giật mình biểu tình. Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi không quan tâm ta là như thế nào biết đến? Liền nói cho ta các ngươi kia chàng đệ nhất là ai thì tốt rồi, chính là. Chính là, Tô Bất Ngữ vẻ mặt đưa đám. Ta không nhớ kỹ a. Ngươi cái này, liền ở Nam Đề muốn sử dụng vũ lực uy hiếp thời điểm. Tô Bất Ngữ đột nhiên lại mở miệng nói. À a, ta nhớ ra rồi, hình như là họ, Tô, Nam Đề cả người đều mau bò tới rồi sứa trên vách. Ngươi xác định là họ Tô? Tô Bất Ngữ ngơ ngác gật đầu, tựa hồ là bị hắn dọa sợ, khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên, lại bị chính hắn nhanh chóng nhấp bình, này thật đúng là. Nam Đề cau mày cắn cây quạt tiêm nhi, hắn cắn trong chốc lát. Đột nhiên hỏi, ngươi nhận thức Tô Bất Ngữ sao? Tô Bất Ngữ, à, ngươi là nói xếp hạng đệ nhất vị kia. Nam Đề, trừ bỏ hắn ai còn dám kêu tên này. Hắn những cái đó kẻ thù gần nhất nhưng, khụ, ngươi liền nói có nhận thức hay không đi. Tô Bất Ngữ xoa xoa nhĩ tiêm, ngượng ngùng nói, chúng ta hẳn là ta nhận thức hắn. Hắn không quen biết ta quan hệ đi. Chúng ta ở đảo Huyền Hải trải qua trận đầu thí luyện thời điểm gặp được quá một cái Hào Hoa Phong. Nhã nam nhân, cùng chàng thí luyện giả phi thường kiêng kỵ hắn. Còn gọi hắn, vừa mới ngươi nói cái tên kia, ngươi nói cái gì? Lần này Nam Đề là hoàn toàn mà tạc ngươi gặp qua Tô Bất Ngữ. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức phản ứng lại đây. Một phen bưng kín miệng, hắn tròng mắt loạn chuyển. Đột nhiên tặc hề hề mà nở nụ cười, ha ha. Này thật đúng là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, Tô Bất Ngữ. Nam ca, Nam Đề lập tức thu liễm tươi cười. Hắn phe phẩy cây quạt, cười nói, ai, tiểu giản ngươi thật đúng là ta mèo chiêu tài. Trách không được có thể làm người cùng yêu quái đều tâm hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ đâu. Ta hiện tại cũng muốn yêu ngươi. Ha ha, Nam Đề tựa hồ rốt cuộc giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cười đến phá lệ vui sướng, Tô Bất Ngữ trên mặt cơ hồ muốn viết thượng cút cho ta, ba chữ. Bất quá thực mau, hắn liền đem này đó dư thừa biểu tình che giấu đi xuống, tới. Cùng ta tới, Nam Đề nói liền ở sứa trên vách gõ gõ đánh. Kia chỉ sứa kiến trúc trực tiếp đem hắn phun ra, Nam Đề như cũ mang theo gương mặt tươi cười mặt nạ. Đối Tô Bất Ngữ nói, ngươi cùng ta đi cái địa phương, đem ngươi nhìn thấy Tô Bất Ngữ tình huống cùng cái kia họ Tô Manh Tân tình huống đều một năm một. Mười nói ra, xong việc, ta liền vì ngươi chỉ điểm bến mê, Nam Đề ngữ khí càng thêm nhẹ nhàng. Chuyện này ngươi nếu là làm hảo. Ta nói không chừng còn có thể thưởng ngươi chút cái gì thứ tốt, Tô Bất Ngữ lập tức nói. Tốt, ta nhất định ấn Nam cả ý tứ là mơ siêu, hai người lại hàn huyên vài câu. Thực mau liền kêu ca ca đệ đệ, kề vai sát cánh sen lẫn trong cùng nhau, Lý Tư Đặc xem đến là xem thế là đủ rồi, hắn liền chưa bao. Giờ thấy Tô ca gạt người thất thủ quá. Đây là tể quá nhiều ít đầu dê béo mới luyện ra kỹ năng a, Nam Đề chuẩn bị lãnh Tô Bất Ngữ hướng một chỗ đi, mới vừa trải qua chính mình tấm ván gỗ chiêu bài đã bị một thân màu đen tây trang nam nhân ngăn cản. Đường đi, Tô Bất Ngữ cùng Lý Tư Đặc đồng thời cảm thấy này thân trang điểm có chút quen mắt. Nam Đề nhàn nhạt liếc nam nhân liếc mắt một cái, xua tay nói, không biết, không biết, ta cái gì cũng không biết. Nam nhân cười lạnh một tiếng. Chúng ta thiếu gia nói, hắn hiện tại kỹ năng thăng cấp có thể làm càng thật tốt đồ vật. Nam tiên sinh ngươi thật sự không cần sao? Nam Đề dùng cây quạt che khuất miệng. Trong ánh mắt hưng phấn quang mang cơ hồ muốn từ mặt nạ thượng lộ ra, ai nha? Ngươi nhìn một cái ta cái này đầu óc, có, tiểu thiếu gia muốn tin tức ta nơi này vừa mới thu được. Này không đồng nhất vội lên liền đã quên sao? Bất quá, này tin tức chính là đã chết không ít người mới trăm cay ngàn đắng nghe được. Như vậy đi, ngươi làm nhà ngươi thiếu gia tự mình lại đây cùng ta nói, hắn chớp chớp mắt. Chúng ta một tay giao hàng, một tay giao tình báo, nam nhân nói một tiếng, hảo. Cùng Nam Đề ước định sau liền rời đi, Nam Đề ở nam nhân đi rồi nhỏ giọng nói thầm một câu. Nghịch đồ đồ đệ cũng bất quá là nghịch đồ tôn mà thôi. Nếu không phải xem ngươi kỹ năng dùng tốt, ta sẽ phí thời gian lý ngươi. Hừ, đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu tiểu thiếu gia, Tô Bất Ngữ cùng Lý Tư Đặc liếc nhau, vị này tiểu thiếu gia, sẽ là bọn họ nhận thức vị kia tiểu thiếu gia sao? Nam Đề lôi kéo Tô Bất Ngữ dọc theo đường phố đi rồi đã lâu. Lại một đầu chui vào một cái hẻm khẩu sinh đỏ tím nhị sắc san hô hẻm nhỏ, bọn họ tà quải hữu quải. Rốt cuộc ở hẻm nhỏ chỗ sâu trong một cái không chớp mắt sứa kiến trúc trước dừng bước, cái kia sứa. Kiến trúc mặt ngoài xám xịt, chút nào nhìn không thấy bên trong bộ dạng, Nam Đề duỗi tay đẩy một chút sứa kiến trúc mặt ngoài. Kia chỉ sứa tường lập tức tản ra một con mắt lớn nhỏ trong suốt khổng, Nam Đề đối với cái kia trong. Suốt đường hầm, nói cho nhà ngươi chủ nhân, hắn muốn ta hỏi thăm tin tức ta đã nghe được. Lấy họ Tô hai người tin tức vì đại giới. Hắn đáp ứng chuyện của ta cũng nên có thể thực hiện đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, kia chỉ sứa mặt ngoài đột nhiên xé rách khai. Lộ ra một phiến cổng vào mơ siêu nầm để động tác biểu hiện ra một tia cực không tình nguyện. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn cười hì hì mại đi vào, hắn này một cái chớp mắt dị trạng chỉ bị Tô Bất Ngữ thấy. Hết chương.